Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1081. Tiến vào Vân Hải. Hồng hục. Đang lúc ảnh phong phong lang bọn hắn chuẩn bị tiến vào Vân Hải thời khắc, đột nhiên mấy đạo hàn mang phá toái hư không, hướng về ảnh phong bọn hắn chém tới. Tự tìm cái chết. Ảnh phong lạnh rên một tiếng, trong tay tử thần liêm đao nhẹ nhàng vạch một cái kia mấy đạo hàn mang đột nhiên phá vỡ, hóa thành vô số kiếm khí gào thét hư không. Tại bọn hắn phía trước, có tầm 10 đạo thân ảnh ngăn trở bọn hắn đường đi, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây đều là Diêm La phủ người. Chỉ bằng các ngươi mấy cái đồ bỏ đi cũng dám cản chúng ta. Mộ Dung Dạ lạnh như băng quét cái này tầm 10 người một cái. Diêm La tử lệnh, gặp gỡ các ngươi, giết không tha. Trong đó cầm đầu một cái nam tử áo đen mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Ngừng lại, nam tử áo đen lại nói. Mộ Dung Dạ, lúc trước năm ngươi ổn áp chúng ta cùng tuổi một đời một đầu. Hiện tại ngươi không phải cũng một dạng chưa từng đột phá chiến thánh cảnh, hiện tại ta cũng vừa vặn có cơ hội thử xem tứ đại sát vương Dạ Vương đến cùng có cái gì tiêu chuẩn. Ngươi sẽ biết rõ. Mộ Dung Dạ thân hình lóe lên đột nhiên tại chỗ biến mất, tốc độ của hắn rất nhanh, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại nam tử áo đen kia trước người, một đạo huyết sắc lợi mang xuyên thủng hắn ngực. Trường kiếm nhấc lên, nam tử áo đen thân thể một phân thành hai, sau đó bị vô tận kiếm khí rào sát, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng. Từ hắn nói xong câu nói kia đến một kiếm chém giết nam tử áo đen cũng liền không đến nửa cái hô hấp thời gian, có thể nghĩ Mộ Dung Dạ khủng bố. Nếu như không phải Tu La Nô Ấm, hắn hiện tại đã là một đời sát thánh. Dù là chậm trễ thời gian mấy năm cùng tuổi một đời, hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Diêm La phủ những người khác thấy thế, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, nào dám ngăn lại Mộ Dung Dạ bọn hắn. Mộ Dung Dạ tại ám sát phương diện mặc dù không phải Diêm La tử đối thủ, nhưng là nếu như chính diện đối chiến nói, Diêm La tử hắn cũng đồng dạng không sợ. Đi! Mộ Dung Dạ lạnh lùng quét bọn hắn một cái, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải hắn nhớ tới năm đó tình cũ, bởi vì hắn cùng Diêm La phủ cũng không có bất kỳ cái gì tình cũ có thể nói. Nói trở lại, gia tộc của hắn hủy diệt, vẫn là Diêm La phủ một tay tạo thành. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, là không nghĩ chậm trễ quá nhiều thời gian. Nếu như Diêm La tử đến nơi này, bọn hắn những người này có thể không phải là đối thủ. Dù sao, Diêm La tử ẩn thân năng lực quá là đáng sợ. Ai biết rõ Diêm La tử có phải hay không đã trải qua lặng yên tới gần bọn họ đâu. Vì giết Diêm La phủ cái này mấy người mà bám vào tính mạng mình, đó cũng quá không có lợi lắm. Vừa dứt lời, mấy người không chút do dự hướng về hắc sắc Vân Hải bay đi. Cho bản thánh tử ngăn lại bọn hắn. Đột nhiên, một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một đạo huyết hắc sắc thân ảnh cấp tốc tới gần. Đi mau! Mộ Dung Dạ sắc mặt biến hóa, Diêm La tử dù gì bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến tuyệt đối không thể cho hắn tới gần cơ hội. Diêm La phủ những người kia nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, cho dù là chết, cũng không thể thả mặt cho bọn hắn đào tẩu chết ở Mộ Dung Dạ bọn hắn trong tay còn thống khoái một chút. Nếu là chết ở Diêm La tử trong tay, vậy nhưng là sống không bằng chết, hai tướng cân nhắc, là một đồ đần cũng biết phải làm sao. Bị mấy người ngăn lại đường đi, Mộ Dung Dạ dẫn đầu xuất thủ, Long Tịch, Huyết Vô Tuyệt, Ảnh Phong, Phong Lang, Bắc Thần Phong cùng Long Vũ bọn hắn cũng không có chút gì do dự, những người này còn không có thả tại bọn họ trong mắt, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Bọn hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Diêm La tử ám sát năng lực, chỉ cần trốn vào hắc sắc Vân Hải bên trong, liền xem như Diêm La tử cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn hắn. Tầm 10 người, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Liền bị bọn hắn chém giết hầu như không còn, mấy người một cái lắc mình, liền xông vào Vân Hải bên trong. Làm Diêm La tử chạy tới thời khắc, lưu cho hắn chỉ có hư không tràn ngập nồng đậm huyết vụ, đã trải qua không ngừng rơi xuống thi thể tàn chi. Muốn chạy trốn, các ngươi một cách đều trốn không thoát. Diêm La Tử sát khí nặng nề, giết người khác không nói, hơn nữa còn tất cả đều đào tẩu, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Nơi xa chạy tới Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình đám người, cảm nhận được Diêm La Tử trên người sát ý, tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè. Lúc này, không có một người dám tới gần Diêm La Tử, bọn hắn đều biết Diêm La Tử tính tình, hắn một khi nổi giận, khẳng định phải giết mấy người đến phát tiết một chút. Còn lo lắng cái gì cho bản thánh tử truy. Diêm La Tử quát lên. Hắn hóa thành một trận gió, biến mất ở Vân Hải bên trong. Diêm La Phủ đám người thấy thế, cũng tất cả đều buông lỏng một hơi, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly đám người do dự một cái, vẫn là truy đi lên. Đi theo bọn hắn đi vào, còn có Mộ Dung Tuyết, Ám Dực, Mạch Quy, Bạch Chỉ, Lãng Thiên Nhai mấy người cũng nhao nhao xuất hiện, bọn hắn cũng không phải e ngại Diêm La Tử dâm uy. Mà là không muốn bỏ qua nơi này cơ duyên. Mọi người tại Tu La bí cảnh tìm vài ngày thời gian, lại là cái gì cũng không thấy. Trước đó tại bên ngoài bản thân nhìn thấy Tu La điện tựa như căn bản không ở Tu La bí cảnh. Bây giờ ở chỗ này có thể nghe được chân long ngâm, bọn hắn lại làm sao có thể bỏ qua chứ? Đây chính là cơ duyên lớn. Coi như bọn hắn tiến vào Vân Hải về sau, lại có bốn cỗ cường đại khí tức gào thét mà tới, bốn người cũng là dùng tư không tàng kiếm cầm đầu, nhìn thấy lục tục có người tiến vào Vân Hải, hơi hơi cau mày một cái. Tư không tàng kiếm cho bên cạnh cái kia hỏa hồng bào thanh niên một cái ánh mắt, hỏa hồng bào xanh niên hội ý thân hình lóe lên, sau một lát trong tay dẫn theo một cái hắc y nhân đi tới. Tư không thiếu gia, Diêm La Tử cùng Tiêu Phàm người đều đi vào. Hỏa hồng bào thanh niên cung kính nói, hắn tên là Chiến Trăm Dương, chính là Vô Song Thánh Thành Chiến Thần Điện phân điện mới điện chủ Chiến Tổn Thương Nhi Tử. Hắn sở dĩ có thể đến nơi này, chính là hắn phụ thân Chiến Tổn Thương cố ý cho hắn tranh thủ được. Nếu như Chiến Tổn Thương biết rõ Tu La bí cảnh bên trong cái gì đều không có, đoán chừng cũng sẽ không để cho Chiến Trăm Dương tới đây. Tư không thiếu ra, không liên quan chuyện ta. Ta cũng chỉ là vừa mới chạy tới không lâu, nhìn thấy Diêm La Tử bọn hắn xâm nhập trong biển mây. Hắc y nhân nhìn thấy Tư Không Tàng Kiếm toàn thân run một cái. Tư Không Tàng Kiếm cau mày một cái, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc y nhân một cái. Chiến Trăm Dương một chỉ điểm ra trực tiếp đem Hắc y nhân giết vứt xuống hư không. Đi vào đi. Tư Không Tàng Kiếm do dự lúc này, vẫn là nói. Sư huynh, nếu không chúng ta vẫn là chờ vừa chờ a. Lạc Vũ Lạc nhìn qua hắc sắc Vân Hải, lông mày vặn thành chữ xuyên, hắn chưa bao giờ lộ ra ngưng trọng như thế vẻ. Lông Vũ rơi, ngươi chính là theo cha ta một dạng quá cẩn thận, chúng ta tại nơi này chờ, nếu quả thật có cái gì tốt đồ vật nhất định sẽ bỏ lỡ, ta có thể không nghĩ đi một chuyến uổng công. Tư Không Tàng Kiếm lắc lắc đầu nói. Một bộ ông cụ non bộ dáng. Hắn không có chút gì do dự, một đầu ghi vào Vân Hải bên trong, Chiến Vũ Yến cùng Chiến Trăm Dương theo sát phía sau. Lạc Vũ Lạc cau mày một cái, cuối cùng hít sâu một cái vẫn là cùng đi lên. Lại nói ảnh phong bọn hắn xông vào đen kịp Vân Hải bên trong hắc ám vô cùng, mặc dù không có đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ, nhưng cũng kém không nhiều. Lấy bọn hắn chiến đế đỉnh phong thực lực tối đa cũng liền có thể cảm giác được mười trượng bên trong phương viên đồ vật, hồn lực vừa mới ly thể, liền bị một loại kỳ lạ lực lượng cho tan rã không còn một mảnh. Bọn hắn nhìn không thấy, Diêm La Tử mặc dù so bọn hắn cường đại một chút, nhưng ánh mắt cũng khẳng định chịu ảnh hưởng. Bất quá vì lý do an toàn, bọn hắn vẫn là cải biến phương hướng lại tiếp tục tiến lên. Dạng này gặp gỡ Diêm La Tử cơ hội liền giảm mạnh. Tiến lên nửa canh giờ chưa từng nhìn thấy Diêm La Tử, mấy người cũng yên tâm không ít, tốc độ cũng chậm xuống tới. chờ ta đột phá chiến thánh cảnh, nhất định làm thịt cái kia chết nương nương Khang. Bắc Thần Phong cắn răng nói, hắn còn chưa bao giờ chật vật như thế qua, những người khác cũng tất cả đều gật đầu tán đồng. Yên tĩnh. Phong Lang đột nhiên làm một cái im lặng thủ thế, đám người không biết vì sao, Phong Lang vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi có hay không nghe được cái gì cổ quái thanh âm? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1082. Thực cốt trùng. Nghe được Phong Lang nói, đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, tử tế nghe lấy chung quanh tất cả, nhưng mà bọn hắn cũng không có nghe được đặc biệt gì thanh âm. Không có cái gì kỳ lạ thanh âm a, có phải hay không ngươi nghe lầm? Long Vũ nói ra. Ta cũng không nghe thấy. Huyết Vô Tuyệt cũng lắc đầu, những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng là đồng dạng là ý tứ này. Có lẽ là ta nghe sai à. Phong Lang mỉm cười, nhưng hắn nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng, hắn đối hồn lực cùng thiên địa linh khí ba động 10 điểm nhạy cảm. Vừa mới hắn không chỉ nghe được kỳ dị thanh âm, còn cảm nhận được từng tia thiên địa linh khí gợn sóng. Đột nhiên, một trận lạnh gió thổi vào mặt, đám người không khỏi run run, liếc nhìn lấy tứ phương, lại không phát hiện cái gì. Bất quá loại này lạnh, lạnh đến cốt tủy, dường như tới chín u minh vực, rừng rậm, khắc nghiệt. Thật đúng là quái sự, vừa mới đều không cảm nhận được lãnh ý a, hiện tại làm sao lạnh như vậy. Ảnh Phong hai tay vây quanh trước ngực, hơi hơi lau lau. Đột phá chiến đế cảnh đến nay, đồng dạng lạnh lùng bọn hắn tới nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà hôm nay nơi này lại lạnh 10 điểm kỳ dị. Là có một chút, ngươi không nói ta còn tưởng rằng là ta bản thân vấn đề. Bắc Thần Phong cũng gật gật đầu, liền nói chuyện đều bốc lên hàn khí. Lạnh không? Long Vũ kinh ngạc nhìn xem đám người nói. Ngươi không lạnh? Đám người quái gì nhìn xem Long Vũ? Long Vũ lắc đầu, nàng đâu chỉ không có cảm nhận được lạnh, ngược lại cảm giác 10 điểm ấm áp. Nơi này nghiễm nhiên chính là nàng nhạc viên. Phong Lang bọn hắn chỗ nào biết rõ, Long Vũ thế nhưng là nắm giữ băng tộc huyết mạch, điểm ấy lạnh lùng nàng tới nói lại tính được gì đây. Nơi này hoàn cảnh đối Long Vũ không có ảnh hưởng gì, nhưng là Phong Lang bọn hắn lại cảm giác tay chân biến băng lạnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hiện tại mới tiến lên vài dặm cự ly liền cảm giác được băng lãnh, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, lại là như thế nào khủng bố. Nếu tiến đến, muốn rời đi cũng không dễ dàng, dứt khoát tìm tới Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại nói. Phong Lang hít sâu một cái nói, con ngươi vô cùng kiên quyết. Tại chung quanh bọn họ, màu xám đen sương mù phiêu đãng, một tầng lại một tầng, nơi xa đen hoàn toàn mờ mịt. Bị sương mù ngăn cản, thấy không rõ chỗ sâu có cái gì. Đám người tiếp tục tiến lên, cao nhất lòng bàn chân một cước, mặt đất mấp mô, mục nát khô một đang nằm, đã trải qua không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Gió lạnh thổi qua, trong không khí xen lẫn mục nát khí lực vị. Soạt soạt. Một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, da đầu mọi người nổ tung. Dựa lưng vào nhau nhìn về phía bốn phía tối tăm mờ mịt vụ hải để cho người ta có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Là một bộ xương người. Lãnh Tiếu nhận cúi đầu, nhìn xem Long Vũ dưới chân, nơi đó có một bộ cơ hồ phong hóa xương cốt, đã trải qua mục nát, mới vừa rồi bị Long Vũ giẫm nát mới phát ra như thế thanh âm. Các ngươi nhìn phía trước. Mộ Dung Dạ băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Đám người nhìn lại, bọn hắn phía trước một trượng địa phương đâu đâu cũng có thi cốt, kéo dài hướng hắc sắc vụ hải chỗ sâu, nhìn không thấy cuối cùng. Những cái kia thi cốt không biết tử vong dài hơn tuế nguyệt, xương cốt bên trên có vô số cái hố, thật giống như bị cái gì gặm cắn qua. Hô! Hàn phong thổi qua. Long Vũ vừa mới chỗ giấm cố kia thi cốt trong nháy mắt hóa thành từng sợi bụi tiêu tán mà mở không trung cuối cùng cái gì cũng không lưu lại. Cẩn thận! Cũng đúng lúc này, Lãnh Tiếu Nhận quát to một tiếng, một chỉ bắn ra, một đạo kiếm chỉ hướng về Long Vũ dưới chân kích xạ đi. Chi chi. Một tiếng bén nhọn tiếng hét lớn vang lên, sau đó lại có cái gì ăn mòn mặt đất thanh âm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Long Vũ dưới chân có một đầu lớn ngón cái lớn nhỏ, toàn thân hiện lên nhũ bạch sắc tiểu trùng. Tại tiểu trùng đầu, xuyên qua một cái lỗ nhỏ, nhũ bạch sắc chất lỏng theo nó não bộ chảy ra đụng phải mặt đất thổ những lúc, vậy mà tại nhanh chóng ăn mòn mặt đất. Vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, Long Vũ dưới chân liền ăn mòn ra một cái một thước vuông vắn hố nhỏ, bên trong thổ hoàng sắc chất lỏng tản ra cực kỳ khó ngửi mùi thối. Nha! Long Vũ thấy thế, dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng hướng hậu phương lui mấy bước. Cái này là thứ gì, thật mạnh tính ăn mòn. Bắc Thần Phong kinh hãi nhìn xem cái kia nhũ bạch sắc tiểu trùng thi thể, bất quá theo nó thể nội chất lỏng chảy ra, tiểu trùng cũng biến thành khô quắt lên. Đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tiểu trùng thi thể, nhưng mà bọn hắn suy tư rất lâu, cũng không nghĩ đến tương ứng danh tử, chỉ có Mộ Dung Dạ ngoại lệ. Thực cốt trùng, đây là ngàn năm khó gặp thực cốt trùng. Mộ Dung Dạ hít sâu một cái, ngữ khí có chút phát run, hắn con ngươi nhìn chằm chằm bốn phía đề phòng tới cực điểm. Đám người không hiểu nhìn xem Mộ Dung Dạ, một đầu hồn thú mà thôi, có khủng bố như vậy sao? Bất quá Lãnh Tiếu Nhận lại là biết rõ Mộ Dung Dạ làm người, có thể làm cho Mộ Dung Dạ lộ ra vẻ sợ hãi, có thể không phải đơn giản đồ vật. Cho dù gặp gỡ chiến thánh cảnh trung kỳ địch nhân, Mộ Dung Dạ tối đa cũng liền nhăn một cái lông mày mà thôi, nhưng là vừa nhắc tới. Thực cốt trùng. Ba chữ, vậy mà có chút sợ hãi, Lãnh Tiếu Nhận chỗ nào không biết sự tình phiền phức. Dạ vương, cái gì là thực cốt trùng? Huyết Vô Tuyệt hỏi, Dạ vương là Mộ Dung Dạ chiếm lấy sát vương thí luyện để nhất lúc thu hoạch được xưng hào. Mộ Dung Dạ thần sắc cực kỳ ngưng trọng, giải thích nói. Cụ thể ta cũng không biết cái này có phải hay không thực cốt trùng, nếu quả thật là, vậy liền có chút phiền phức. Nói đến đây, Mộ Dung Dạ nuốt nước miếng tiếp tục nói. Thực cốt trùng chính là một loại quần cư loại hồn thú, nó lấy huyết nhục cùng xương cốt làm thức ăn, chỉ cần có thể không ngừng nuốt huyết nhục cùng xương cốt, nó liền có thể không ngừng trưởng thành. Hơn nữa, hắn có một loại năng lực kỳ lạ, các ngươi nghe nói qua huyết sát cổ trùng sao? Cái này thực cốt trùng thế nhưng là cùng huyết sát cổ trùng nổi danh. Nghe nói qua, huyết sát cổ trùng, lại tên là phệ hồn trùng, nó dựa vào thôn phệ huyết nhục cùng hồn lực mà sống. Hơn nữa nó có một loại bí kỹ, có thể ký sinh tại cái khác sinh linh thể nội, ký sinh sinh linh mạnh bao nhiêu, nó liền mạnh bao nhiêu. Huyết Vô Tuyệt nói ra nói. Hắn cũng biết rõ sự tình tính nghiêm trọng có thể cùng huyết sát cổ trùng nổi danh, cái này đồ vật xác thực không đơn giản. Huyết sát cổ trùng thôn phệ kỳ thật chỉ có hồn lực, không được thôn phệ huyết nhục, cho dù thôn phệ huyết nhục cũng chỉ là hấp thụ máu thịt bên trong tinh hoa mà thôi. Mộ Dung Dạ giải thích nói. Mà thực cốt trùng nuốt ăn lại là huyết nhục. Sẽ không thôn phệ hồn lực, cho nên mọi người nhất định muốn chú ý, không thể nhường bản thân thụ thương rách ra, càng thêm không thể nhường bản thân đổ máu, một khi đổ máu, cũng phải nghĩ hết biện pháp đừng để huyết tinh chi khí tản ra, bằng không nói thực cốt trùng sẽ điên cuồng công kích thẳng đến gặm nuốt một chút không dư thừa. Mộ Dung Dạ ăn cần báo cho đám người. Đám người nghe vậy. Không khỏi lạnh run, trong lòng cũng càng thêm ngưng trọng lên, muốn không bị thương, trừ phi không được chiến đấu, một khi phát sinh chiến đấu, không bị thương khẳng định rất khó. Đúng, thực cốt trùng bí kỹ là cái gì? Huyết Vô Tuyệt lại hỏi, huyết sát cổ trùng thực lực mặc dù không tính đáng sợ, nhưng nó bí kỹ có thể không phải bình thường cường đại. Đồng dạng, tại Huyết Vô Tuyệt nghĩ đến thực cốt trùng bí kỹ cũng khẳng định không đơn giản. Bí kỹ? Mộ Dung Dạ mị mị hai mắt, hít sâu một cái phun ra hai cái. Biến ảo. Biến ảo. đám người không hiểu nhìn xem Mộ Dung Dạ. Không sai, chính là biến ảo, phàm là bị bọn chúng cắn qua tu sĩ, là hắn có thể biến ảo thành tu sĩ bộ dáng. Mộ Dung Dạ chỉnh trọng gật gật đầu, nói. Liền tựa như, hắn cắn ta một cái thôn phệ ta huyết nhục, là hắn có thể đủ biến ảo thành ta bộ dáng. Tị. Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1083. Tu la thần thể. Biến ảo. Đám người nghe vậy trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh, nếu quả thật như Mộ Dung Dạ nói, vậy cái này thực cốt trùng cũng quá đáng sợ, nuốt tu sĩ một ngụm huyết nhục, liền có thể biến ảo thành tu sĩ bộ dáng. Đừng nhìn loại năng lực này rất cũng không được tốt lắm. Nhưng là, nếu như thực cốt trùng biến ảo thành bọn hắn trong đó một người bộ dáng, sau đó đánh lén bọn họ đâu. Đám người cũng là bởi vì nghĩ tới chỗ này, cho nên mới có thể kinh ngạc như thế. Coi như bọn chúng biến ảo thành tu sĩ bộ dáng, thực lực cũng sẽ không theo tu sĩ giống nhau như đúc a. Ảnh Phong cau mày một cái. Cụ thể ta không biết. Bất quá có thể là một dạng tốt nhất vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, cho nên chúng ta vô luận như thế nào ít nhất phải hai người tại cùng một chỗ, hoặc là ba người tại cùng một chỗ. Mộ Dung Dạ lắc lắc đầu nói. Dạ vương nói đúng, phàm là đơn độc rời đi ánh mắt, chúng ta nhất định phải giữ vững khoảng cách nhất định, mọi người có hay không ý kiến? Huyết Vô Tuyệt nói. Không ý kiến. Ta cũng không. Vì mọi người an toàn cân nhắc, tự nhiên không ai không nguyện ý, thật sự là cái này thực cốt trùng năng lực quá dường dị. Mấy người rất nhanh liền chia xong tổ, Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu nhận một tổ, Huyết Vô Tuyệt cùng Bắc Thần Phong một tổ, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Long Vũ ba người một tổ. Chia xong tổ về sau, bảy người duy trì một khoảng cách tiếp tục tiến lên, ngăn khuất trước mặt bọn họ mục nát xương càng ngày càng nhiều. Một không cẩn thận liền sẽ giẫm nát mấy gỗ. Bọn hắn thử nghiệm một cách ngự không phi hành, nhưng mà đối hồn lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, bọn hắn thân thể cũng càng ngày càng lạnh, nhất định phải tiêu hao hồn lực chống lạnh. Bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn đành phải tiếp tục đi bộ. Oanh! Cũng không biết đi bao lâu. Phía trước đột nhiên đi ra một tiếng nổ vang thanh âm, như có người tại giao thủ đồng dạng, chỉ là mấy tức về sau, cái này thanh âm lại nhanh chóng biến mất. Lúc này, số nói mơ hồ thân ảnh tiến vào bọn hắn tầm mắt, mấy người trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm. Diêm La phủ sát thủ. Huyết Vô Tuyệt lạnh rên một tiếng, không chút do dự xông đi lên, huyết lâu bởi vì Diêm La phủ hủy diệt. Hắn đối Diêm La phủ thế nhưng là hận thấu xương. Mộ Dung Dạ cũng không chút do dự xuất thủ, mặc dù hắn đã từng là Diêm La phủ một thành viên, nhưng Mộ Dung gia tộc thế nhưng là bị Diêm La phủ hủy diệt, nói đến cùng, Diêm La phủ cũng là Mộ Dung Dạ địch nhân. Phúc suy một tiếng, Huyết Vô Tuyệt một kiếm trực tiếp chạm một người, bất quá nhường hắn kinh hãi là... Người kia thân thể vậy mà hóa thành qua một bãi chất lỏng huy sái trời cao. Huyết Vô Tuyệt thấy thế, không chút do dự hướng về hậu phương thối lui, chất lỏng kia rơi ở trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng hủ thực. Là thực cốt trùng biến ảo, mọi người cẩn thận. Cách đó không xa Mộ Dung Dạ cũng giết một người, hướng về Huyết Vô Tuyệt nhìn bên này đến, nhắc nhở. Đa tạ. Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, nhưng hắn kinh ngạc là, vừa mới thực cốt trùng biến ảo người kia vậy mà cũng là chiến đế cảnh hậu kỳ tu vi. Rất có thể bị thực cốt trùng thôn phệ huyết nhục cái kia tu sĩ chính là chiến đế cảnh hậu kỳ, nghĩ vậy, Huyết Vô Tuyệt nơi nào còn dám khinh thường thực cốt trùng. Phụ phụ! Chỉ cần cái này lúc, bốn phía lại có lít nha lít nhít bóng đen nhanh chóng tới gần chiến đế cảnh bàng bạc khí tức quét sạch bốn phía, Huyết Vô Tuyệt bọn hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Chẳng lẽ những người này đều là thực cốt trùng biến ảo mà thành? Nếu quả thật là như thế này, vậy thì có chút đáng sợ, thôn phệ một ngụm huyết nhục liền có thể biến ảo một cái cùng giai cường giả, một cái tu sĩ trên người huyết nhục, cái kia có thể chế tạo bao nhiêu cao thủ a. Đám người lúc này mới phát hiện cái này Vân Hải thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, nơi này mặc dù không có cái khác cao giai hồn thú cùng sinh mệnh, nhưng là cái này thực cốt trùng liền có thể nhường tất cả mọi người uống một bình. Mọi người cẩn thận, tốc chiến tốc thắng. Huyết Vô Tuyệt hét lớn, hắn và Bắc Thần Phong hai người đại khai sát giới, dựa theo trước đó ước định, hai người một mực tại đối phương ánh mắt bên trong, không dám cách ly quá xa. Đồng dạng, Mộ Dung Dạ cùng Lãnh Tiếu Nhận cũng tựa ở cùng một chỗ, bốn phía sương mù mờ mịt theo bọn hắn chiến đấu chậm rãi biến mất, chung quanh mấy chục trượng xung quanh biến mười điểm thanh minh. Ảnh Phong, Long Vũ đâu? Đột nhiên, Phong Lang thanh âm vang lên. Vừa mới không phải cùng ngươi tại cùng một chỗ sao? Ảnh Phong chém giết một người, xuất hiện Phong Lang bên người, thần sắc cứng lại. Ta nhìn thấy hắn hướng ngươi bên kia đi, liền thời gian ba cái hô hấp, làm sao lại không gặp đâu? Phong Lang sắc mặt có chút không dễ nhìn, khác không nói. Riêng là Long Vũ cứu Tiêu Phàm tính mệnh, đã làm cho bọn hắn dùng tính mệnh đi bảo hộ. Nhưng mà hiện tại, Long Vũ nhưng không thấy cái này khiến bọn hắn trong lòng như thế nào dễ chịu. Nếu như Long Vũ phát sinh ngoài ý muốn, bọn hắn cả một đời đều sẽ tự trách. Vô luận như thế nào đều muốn tìm đến nàng. Ảnh Phong hối hận vô cùng, trong mắt giết sạch lấp lóe, đột nhiên nhào về phía trong đó một đạo hắc ảnh. Muốn tìm kiếm Long Vũ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết những phiền toái này. Hồn giới bên ngoài nham tương hải bên trong, Tiêu Phàm trên người huyết nhục đã trải qua rất nhanh phục hồi như cũ, mặc dù vô tận chi hỏa không ngừng ngăn cản hắn huyết nhục trọng sinh, nhưng là Tiêu Phàm bất hủ ý chí lại là cực kỳ cường đại. Nhìn xem bốn phía vô tận chi hỏa, Tiêu Phàm trên mặt lại không vẻ sợ hãi. Ngược lại lộ ra một tia hài lòng, tràn vào hắn thể nội vô tận chi hỏa càng ngày càng nhiều. Nhưng mà đều không ngoại lệ, phàm là tràn vào hắn thể nội vô tận chi hỏa, tất cả đều lại không đồng tính, tựa như dường gì biến mất đồng dạng. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thể biến hóa, tại hắn đan điền vị trí, lại mở ra một cái cử đại không gian, tất cả vô tận chi hỏa tất cả đều tràn vào mảnh không gian này bên trong. Tiêu Phàm rất muốn biết rõ ràng không gian kia bên trong tình huống, nhưng là hắn lại không cảm ứng được cái gì, chỉ biết rõ tỏa hồn châu, vô tận chiến hồn cùng bạch sắc thạch đầu, thậm chí u linh chiến hồn đều ở vào vùng không gian kia bên trong. Chẳng lẽ hồn hải muốn phục hồi như cũ? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, việc này hắn biết rõ không vội vàng được, hiện tại trọng yếu nhất là trọng sinh huyết nhục. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, như thế không sai biệt lắm lại qua nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm trên người đột nhiên tách ra hừng hực huyết sắc quang mang. Một đạo huyết sắc vầng sáng lượn lờ tại hắn quanh thân, đem bốn phía vô tận chi hỏa ngăn cản bên ngoài. Rốt cuộc thành công. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, cảm thụ được nhục thân biến hóa, Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện bản thân nhục thân cùng nhau so với trước muốn cường đại hơn nhiều, kinh mạch cũng phải mở rộng gấp bội. Lấy hắn hiện tại sức mạnh thân thể, Tiêu Phàm tự tin, hai tay liền có thể tùy tiện bẻ gãy cửu phẩm hồn binh, thậm chí, hắn năng lực khôi phục cũng so với trước muốn cường đại quá nhiều. Cho dù bất diệt kim thân cũng không thể cùng hiện tại so sánh. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tu la thần thể? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt hắn cũng chỉ có trong truyền thuyết tu la thần thể mới có thể như thế cường đại. Đột nhiên, hắn bên ngoài thân huyết sắc quang mang trong nháy mắt nổi liếm, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn toàn thân non nớt vô cùng, cái kia da thịt tựa như mới sinh hài nhi đồng dạng, trơn mềm tới cực điểm. Tiêu Phàm cảm giác bản thân trở lại thời trẻ con, bất quá, hắn thể nội lực lượng, lại là vô cùng đáng sợ, so chân long còn muốn đáng sợ. bằng vào ta hiện tại lực lượng, cho dù không có hồn lực đoán chừng cũng có thể tay không xé nát chiến thánh cảnh tiền kỳ. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Không đợi Tiêu Phàm từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, bốn phía vô tận chi hỏa đột nhiên biến cuồng bạo vô cùng, phát ra đáng sợ tiếng hét giận dữ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1084. Bán bộ chiến thánh. Tiêu Phàm còn đắm chìm trong tự thân biến cường đại vui sướng bên trong, nơi nào sẽ nghĩ đến vô tận chi hỏa sẽ bạo động, xúc không kịp đề phòng ở giữa, vô tận chi hỏa điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Hắn rất muốn ngăn cản, nhưng mà căn bản ngăn cản không được, hắn thân thể liền tựa như một cái vô để động đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt bốn phía vô tận chi hỏa. Tất cả vô tận chi hỏa, tất cả đều tràn vào hắn đan điền vị trí không gian bên trong. Hắn non nớt da rẻ hiện ra kim sắc quang mang, bị nướng đỏ bừng, bất quá, đi qua thiên truy bách luyện nhục thân, vô tận chi hỏa đã trải qua uy hiếp không được hắn. Tiêu Phàm lơ lửng tại kim sắc nham tương hải trung ương trong không gian, cả người tựa như một hỏa nhân đồng dạng, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng, nội thị lấy trong đan điền phát sinh tất cả. Kém không được nhiều nửa canh giờ thời gian, bốn phía kim sắc vô tận chi hỏa tất cả đều Tiêu Phàm thôn phệ không còn một mảnh, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra. Oanh long long! Đột nhiên, như sấm rền tiếng gầm gừ tại Tiêu Phàm thể nội vang lên, lại như sông lớn lao nhanh đại hải nộ khiếu. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ Tiêu Phàm trong đan điền sông ra, vọt thẳng hướng hắn toàn thân kinh mạch và tứ chi bách hài. Hồn lực! Tiêu Phàm kích động không kềm chế được, cỗ lực lượng kia, hắn lại cực kỳ quen thuộc, lại là biến mất đã lâu hồn lực, nó lại trở về. Giờ khắc này Tiêu Phàm rất muốn lên tiếng gào thét, phát tiết cái này mấy tháng biệt khuất, không hồn lực hắn tốt nhiều sự tình không cách nào đi làm, mười điểm bị động. Hắn chậm rãi bình tĩnh một cái suy nghĩ, tâm thần chậm rãi chìm vào đan điền bên trong, nhưng hắn kinh ngạc là, hồn hải cũng không có xuất hiện. Hồn hải đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn nghĩ không ra, chẳng lẽ bản thân không có hồn hải? Chỉ là không có hồn hải, lại làm sao có thể nắm giữ hồn lực đâu. Vừa mới bình tĩnh nỗi lòng trong nháy mắt lại bắt đầu phập phồng, hắn lo lắng tới cực điểm bất quá, làm Tiêu Phàm tâm thần nhìn thấy trong đan điền tất cả lúc, hắn trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ thấy hắn đan điền bên trong ổ linh chiến hồn, vô tận chiến hồn, tu la kiếm, tỏa hồn châu tất cả đều lơ lửng tại bạch sắc thạch đầu chung quanh, bạch sắc thạch đầu tản ra nhàn nhạt quang mang, lại giống như thiên địa chúa tể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tu la kiếm đột nhiên biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại hắn trong tay. Ngay sau đó, ổ linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn chậm rãi dung nhập hắn huyết mạch bên trong. Giờ khắc này Tiêu Phàm cảm giác bản thân lực lượng lại tăng cường không ít. Mặc dù hắn còn chưa từng đột phá chiến thánh cảnh, nhưng là hắn chiến hồn đã trải qua có thể cùng huyết mạch hoàn toàn hóa làm một thể. Tiêu Phàm vừa đi vừa về thử nghiệm nhiều lần, phát hiện hai cái chiến hồn cùng tu la kiếm tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ là hắn trong lòng mười điểm không hiểu là, nếu không hồn hải tại sao còn có thể thi triển ra hồn lực đâu. Không đúng, cái này có vẻ như không phải hồn lực. Tiêu Phàm đột nhiên trong lòng giật mình, vừa mới không cẩn thận điều tra, cho nên cũng không có phát hiện. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện loại lực lượng này cũng không phải là hồn lực, chí ít, hồn lực không có khả năng như thế bá đạo. Oanh! Tiêu Phàm phóng xuất ra một cỗ bá đạo khí tức, chung quanh kim sắc nham tương hải lập tức hướng về tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới, căn bản tới gần không được Tiêu Phàm mảy may. Bất quá, Tiêu Phàm hiện tại căn bản không có tâm tình đến cao hứng, việc cấp bách là làm rõ ràng bản thân thể nội tình huống. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm tâm thần rơi vào bạch sắc thạch đầu phía trên, chỉ thấy bạch sắc thạch đầu phía dưới lượn lờ một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Sương mù ngưng tụ không tan, tại sương mù bên trong, lơ lửng năm giọt ấm ánh trong suốt chất lỏng. Tiêu Phàm mặc dù không biết chất lỏng này là cái gì, nhưng hắn biết rõ bản thân lực lượng chính là thông qua chất lỏng này cùng sương mù mà đến. Hắn chờ đợi hồi lâu, không sai biệt lắm 6 canh giờ thời gian, bạch sắc thạch đầu phía dưới lại nhiều một giọt chất lỏng màu trắng. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ chất lỏng này là vật gì, chính là từ sương mù ngưng tụ mà thành, mà sương mù này lại là từ thiên địa linh khí cùng hồn lực hội tụ mà thành. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được chất lỏng màu trắng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cho dù là hắn cũng vô pháp đánh giá. Dùng một giọt thử xem. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, bỗng nhiên, hắn tâm thần khẽ động, một giọt chất lỏng đột nhiên bắn ra, hướng về Tiêu Phàm trong kinh mạch khuyết tán đi. Oanh! Đáng sợ khí diễm từ trên người Tiêu Phàm thiêu đốt mà lên, không ngừng mãnh liệt, bốn phía nham tương trực tiếp bị tiêu khí thế tung bay, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai chùm sáng từ trong mắt của hắn bắn ra. Ngoại giới, nham tương hải phía trên, Tuyệt Vô Môn chờ tam đại phán quan cùng tứ đại môn chủ thủ hộ tại nham tương hải bốn phía, chờ đợi tu la bí cảnh bên trong người đi ra. Gần 3 ngày thời gian, Diêm La Phủ lại điều tới mấy trăm người, bọn hắn đem nham tương hải vây chật như nêm cối, những người này yếu nhất đều là chiến đế cảnh tu vi, thậm chí ngay cả chiến thánh cảnh cũng số lượng cũng không ít. Có thể nghĩ Diêm La Phủ đối Tu La Điện coi trọng, cái này đã tương đương với Diêm La Phủ một nửa trở lên lực lượng. 3 ngày thời gian, vậy mà còn không có một người đi ra. Tuyệt Vô Môn lạnh lùng nhiều nhìn chằm chằm kim sắc hồn giới nói. Bọn hắn mặc dù biết rõ hồn giới nội thế giới không nhỏ, nhưng Tu La bí cảnh xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, 3 ngày thời gian muốn đem Tu La bí cảnh đi khắp, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại phần lớn người đều bị cái kia tiếng long ngâm chỗ hấp dẫn tiến vào hắc sắc vô hải bên trong. Huống chi, cho dù có người nghĩ rời đi trong thời gian ngắn cũng không biết như thế nào mới có thể rời đi Tu La bí cảnh. Oanh! Đột nhiên, nham tương hải sôi trào cuốn lên 10 trượng trở lại cao nham tương thủy triều, hồn giới biên giới vị trí địa phương càng là bắn ra 2 đạo kim sắc quang mang, xông thẳng cửu tiêu, xuyên thủng thiên vũ. Chuyện gì xảy ra? Đám người vô cùng kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị quang thúc kia vị trí chỗ hấp dẫn. Đại trưởng lão, nham tương hải dưới không có cái gì gì bảo a. Vô thường phán quan 2 mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức hướng xuống dưới. Cái này nham tương nhiệt độ quá cao, cho dù có gì bảo, chúng ta cũng không có cách nào xuống dưới. Tuyệt Vô Môn lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong đầu hắn lại lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Đại trưởng lão nói rất đúng, chúng ta vẫn là chờ đợi bọn hắn xuất hiện đi. Vô thường phán quan bất đắc dĩ nói. Đại trưởng lão, ngươi có hay không phát hiện chúng ta lần này quá thuận lợi? Có ý tứ gì? Tuyệt Vô Môn khó hiểu nói. Dựa theo lẽ thường tới nói, chiến thần điện là sẽ không cho phép chúng ta được tu la truyền thừa cùng mở ra tu la điện, nhưng là chiến thần điện chỉ phái đến tư không vũ, mà tư không vũ vậy mà làm một mình tư lợi, không có thông chi chiến thần điện. Vô thường phán quan cau mày nói, người đều là tự tư, không phải sao? Tuyệt Vô Môn lắc lắc đầu nói, người cố nhiên là tự tư, nhưng ở sinh mệnh mình trước mặt, tự tư thì có ít lời gì, chí ít trong mắt của ta, chiến thần điện người, còn không có ai dám ngỗ nghịch chiến thần điện chủ ý nghĩ, đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Vô thường phán quan tiếp tục nói. Nghe vậy, Tuyệt Vô Môn không nói, vô thường phán quan nói không sai, chiến thần điện không có người nào dám ngỗ nghịch chiến thần điện chủ ý nghĩ. Hắn trong lòng cũng bắt đầu tính toán, Tuyệt Vô Môn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, âm thầm trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Tư Không Vũ cố ý nhường con trai của hắn tiến vào tu la bí cảnh chỉ là ổn định chúng ta, hắn làm như vậy thì có ích lợi gì đâu. Nham tương hải dưới, Tiêu Phàm kinh ngạc cảm thụ được tự thân biến hóa, cái kia chất lỏng màu trắng ẩn chứa năng lượng quá là đáng sợ. Ta hiện tại cũng coi là bán bộ chiến thánh, tăng thêm cái này chất lỏng màu trắng lực lượng, cho dù chiến thánh trung kỳ đoán chừng ta cũng có thể một trận chiến. Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Mặc dù không biết cái này chất lỏng màu trắng kêu cái gì, nhưng hắn hiệu quả cùng cái kia thông thần chi lực cũng không kém mảy may, như thế, liền kêu là tu la thần lực A. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hít sâu một cái nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1085. Tu la chủ điện. Cảm nhận được tu la thần lực bá đạo lực lượng, Tiêu Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, hắn cũng không biết cái này là chuyện tốt còn là chuyện xấu. Hồn hải không, lại nhiều một cái thần bí tiểu không gian, cái này trong tiểu không gian một bên, lại còn có thể ngưng tụ kỳ dị tu la thần lực. Vừa mới vẹn vẹn sử dụng một giọt tu la thần lực, Tiêu Phàm liền cảm giác bản thân thực lực đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Theo Tiêu Phàm, tu la thần lực tuyệt đối không thể so với thông thần chi lực kém, thậm chí có khi còn hơn. Không biết tu la thần lực có thể hay không như là thông thần chi lực như vậy, nhường những người khác sử dụng đâu. Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một cái kinh người ý nghĩ. Nếu như cái này có thể thành công, cái kia tuyệt đối là một lớn cường đại trợ lực, bởi vì tu la chi lực có thể làm cho tu vi không cao bằng hắn người đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cũng đừng nhìn cái này một cái tiểu cảnh giới, lúc ấy chiến phong lôi chính là thi triển thông thần chi lực, thực lực trong nháy mắt từ chiến thánh trung kỳ đột phá chiến thánh hậu kỳ, cho nên mới bước Tiêu Phàm biến thành tu la hoàn toàn thể. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, thầm nói. Đáng tiếc. Không biết vô tận chiến quyết để cửu trọng ở nơi đó, bằng không nói, ta hiện tại đã trải qua có thể thử nghiệm đột phá chiến thánh cảnh. Cũng khó trách Tiêu Phàm phiền muộn, hiện tại hắn cử ly chiến thánh cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng lại không có vô tận chiến quyết để cửu trọng. Cho tới nay đều là dùng vô tận chiến quyết tu luyện hắn, đã trải qua không cách nào sử dụng những công pháp khác đột phá. Nhất là thức tỉnh tu la huyết mạch về sau. Đây cũng là nhường Tiêu Phàm nhất đau đầu địa phương, muốn đột phá chiến thánh cảnh, hắn nhất định phải tìm tới vô tận chiến quyết để cửu trọng công pháp. Đúng, không hồn hải, cái khác chiến hồn ta có hay không còn có thể sử dụng đâu. Tiêu Phàm lại nghĩ đến một vấn đề, tâm thần chìm vào trong đan điền vậy nhưng trong không gian nhỏ. Hắn phát hiện tỏa hồn châu chung quanh xoay quanh mấy đảo hư ảnh, long ngao chiến hồn ngay tại trong đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu, long ngao chiến hồn đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, khí thế đáng sợ lần thứ hai gia tăng mấy phần. Lại còn có thể dùng, mặc dù không hồn hải, nhưng ta hiện tại một dạng nắm giữ chiến hồn, cũng đồng dạng có thể sử dụng hồn lực. Tiêu Phàm kỳ lạ sau khi, lại 10 điểm không hiểu. Hắn phát hiện bản thân thân thể quá kỳ lạ, đã trải qua trệch hướng chiến hồn đại lục truyền thống tu luyện lộ tuyến. Nếu như nhường những người khác biết rõ Tiêu Phàm không có hồn hải, nhưng lại có thể bình thường tu luyện, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hắn trên ngón tay hồn giới quang mang lóe lên, một bộ trường bào màu đen lập tức xuất hiện ở hắn trên người. Khôi phục tu vi hắn, bây giờ rốt cuộc có thể lần nữa sử dụng hồn giới. Loại cảm giác này, nhường Tiêu Phàm cảm thấy 10 điểm sảng khoái trong lòng âm quét qua hết sạch. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc minh bạch tại sao bản thân không cách nào sử dụng hồn lực, bởi vì đây là tu la thần thể thuế biến một cái quá trình. Nhắc tới cũng trùng hợp, nguyên bản tu la thần thể thuế biến là không có thời gian dài như vậy. Nhưng mà Tiêu Phàm huyết mạch bên trong ẩn chứa tốt nhiều loại bổ sung huyết khí linh dược dược lực. Những dược lực này, mặc dù một mực duy trì lấy Tiêu Phàm sinh mệnh, nhưng là cũng gián tiếp ngăn cản Tiêu Phàm tu la thần thể thuế biến. Nếu như không phải rơi vào nham tương hải, huyết nhục bị vô tận chi hỏa nấu luyện, đem những cái kia dược hiệu nấu luyện hoàn thành, Tiêu Phàm có lẽ bây giờ còn chỉ có một thân man lực đâu. Lần này thu hoạch thực không phải bình thường lớn, vô tận chiến hồn lại cường đại rất nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ. Hắn trong lòng cảm thán liên tục, có thời điểm sự tình chính là kỳ diệu như vậy. Phúc hề hỏa chỗ dựa, hỏa này phúc chỗ phúc là hỏa, không đến cuối cùng ai còn nói đến rõ ràng đâu. Oanh! Từng tiếng vang truyền đến, làm Tiêu Phàm triệu hồi ra long ngao chiến hồn một sát na này, Tiêu Phàm khí thế cũng đạt tới đỉnh điểm, chung quanh nham tương quay cuồng, bị Tiêu Phàm khí thế sắp xếp gạt mở đến, hướng về chung quanh dũng mãnh lao tới. Toàn bộ nham tương hải cũng bắt đầu sôi trào. Sóng lửa không ngừng vuốt hư không, phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm. Nờ. Đột nhiên Tiêu Phàm cúi đầu, hướng về mặt đất phía dưới nhìn lại, lại là nhìn tới chỗ nào sóng nhiệt ngập trời, so với hắn vị trí địa phương còn muốn nóng rực không ít. Tiêu Phàm mị hai mắt kỳ lạ nhìn xem phía dưới, chẳng lẽ lần này vừa còn có thứ gì không thành, bằng không nhiệt độ làm sao sẽ cao như vậy đâu. Có vô tận chi hỏa tại, cái này nhiệt độ với ta mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đi nhìn xem cũng không sao, dù sao phía trên khả năng còn có Diêm La Phủ người bảo vệ. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ vài câu, liền một đầu cắm vào phía dưới. Phía trước nham tương bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp, toàn bộ hướng về hai bên dũng mãnh lao tới, tự động nhường ra một con đường. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, theo hắn không ngừng rời xuống, chung quanh nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên đầu của hắn lăn xuống. Cái này nhiệt độ với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng Tiêu Phàm cũng cảm giác càng ngày càng cố hết sức, hắn đã trải qua không biết bản thân hạ thấp bao lâu, trong lòng sinh ra từ bỏ ý nghĩ. Nhưng mà Tiêu Phàm lại cảm thấy phía trước có một đạo thanh âm đang kêu gọi hắn, loại này kêu gọi, nhường Tiêu Phàm hơi chù trừ. Loại cảm giác này, lần trước tại U Minh Thâm Giản hắn cũng có qua, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm trong lòng mới có thể kiêng kỵ như vậy, phải biết, lần trước hắn nhưng là kém chút chết. Mặc dù linh giác có thời điểm là chính xác, nhưng là một vị mà tin tưởng linh giác. Sẽ chỉ làm người bị chết càng nhanh. Hồng hộp. Đang lúc Tiêu Phàm đánh lên chống lui quân thời điểm, hắn trong tay Tu La kiếm đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén lợi mang xông thẳng phía dưới nham tương hải đi. Phúc suy một tiếng, nham tương hải trực tiếp từ trung gian tách ra, Tiêu Phàm theo kiếm mang nhìn lại, sau một khắc, hắn hai mắt bỗng chừng một cái, run nhẹ nhẹ đến mấy lần. Chỉ thấy vài chục trượng có hơn, một tòa kim bích huy hoàng cung điện phù in vào hắn đôi mắt bên trong, huyết sắc lưu ly ngói kim sắc kình thiên đại trụ cho người ta một loại nặng nề, trang nghiêm, trang trọng mà bá đạo khí tức. Tu La điện chủ điện. Tiêu Phàm kinh ngạc phun ra ba chữ, cũng khó trách khiếp sợ như vậy, Tu La điện không nên là ở Tu La bí cảnh bên trong ạ, làm sao biết xuất hiện ở nơi này đâu. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm ngâm nói. Lần trước ý thức tại Tu La bí cảnh trông được đến, đời trước Tu La điện chủ đem Tu La điện chia làm mấy cái bộ phận, huyết lâu nơi đó chỉ là chắc điện mà thôi, chủ điện cũng là bị Tu La điện chủ ném ra ngoài Tu La bí cảnh, đầu nhập vô ngần trong hư không. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì. Phía trên Tu La bí cảnh chỉ là dùng để che giấu phía dưới chân chính Tu La điện chủ điện mà thôi, Tu La điện chủ điện cũng căn bản không có bị đời trước Tu La điện chủ đầu nhập hư không bên trong. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cười khổ một hồi, nói thầm. Đoán chừng lịch đại sát vương thí luyện sát vương tiến vào Tu La bí cảnh đều sẽ nhìn thấy Tu La điện chủ điện bị đầu nhập hư vô bên trong, ai có thể nghĩ đến Tu La điện chủ điện đang ở trước mắt đâu. Tiêu Phàm kỳ thật nghĩ sai, nhìn thấy Tu La chủ điện bị đầu nhập vô ngần hư không chỉ có hắn bản thân, cũng không phải là mỗi người nhìn thấy đều là giống nhau như đúc đồ vật. Lãnh Tiếu Nhận, Mộ Dung Dạ, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy chính là không được một vật. Cái này cũng là bọn hắn cũng vẫn cho là Tu La Điện chủ điện ngay tại Tu La bí cảnh nguyên nhân. Lãnh Tiếu Nhận chờ tứ đại sát vương càng là vì Tu La nô ấm tìm Tu La chủ điện đã nhiều năm. Đúng, về sau tam đại sát thủ tổ chức sáng lập người cũng từng tiến vào Tu La bí cảnh, nhưng mà cái gì đều không được. Đã như vậy, tại sao Diêm La Phủ còn muốn đến nơi này tìm kiếm Tu La Điện đâu? Đột nhiên Tiêu Phàm tựa như nhớ tới cái gì, hai mắt khẽ híp một cái. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, sau đó hít một hơi lạnh. Hy vọng không phải ta nghĩ như thế, mặc kệ tiến vào trước Tu La Điện chủ điện lại nói có lẽ bên trong có vô tận chiến quyết để cửu trọng. Nghĩ vậy Tiêu Phàm tim đập rộn lên, nhanh chóng hướng về phía dưới bay đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1086. Mở ra. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở, liền xuyên qua một tầng kim sắc hồn giới tiến vào một mảnh cực đại trong không gian. Mảnh không gian này, so với hắn trước đó chứng kiến còn muốn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng minh bạch, vừa mới chỉ là Tu La kiếm cố ý nhường hắn nhìn thấy Tu La điện chủ điện mà thôi, kỳ thật nơi này cách Tu La điện chủ điện còn có không gần cự ly. Bất quá, Tiêu Phàm đã trải qua có thể rõ ràng cảm ứng được Tu La điện phương hướng, hắn trực tiếp đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Mảnh không gian này cùng trước đó Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện lúc tiến vào đọa lạc chi cốc rõ ràng khác biệt, mảnh không gian này thông minh vô cùng, sơn mạch xoay quanh cổ thụ san sát, sinh cơ rạt rào. Cái này bí cảnh tiểu không gian đoán chừng không thua một tòa đế đô lớn nhỏ à, nếu như có thể làm việc cho ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nơi này, so sở ra bí cảnh tiểu không gian nổi sinh cơ còn muốn nồng đậm rất nhiều, nghiễm nhiên chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Tiêu Phàm có ý nghĩ, cũng là 10 điểm bình thường. Bất quá lần này Tiêu Phàm không định đem cái này bí cảnh tiểu không gian cho Tiêu gia dùng, mà là hắn bản thân dùng, bởi vì rất nhanh, hắn Tiêu Phàm liền muốn làm một kiện đại sự, cái kia chính là thành lập Tu La Điện, nơi này, dĩ nhiên chính là Tu La Điện đại bản doanh. Lúc này, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, hắn biết rõ bản thân bây giờ nghĩ quá xa, việc cấp bách là tìm tới Tu La Điện, nhìn xem bên trong phải chăng có đối bản thân có trợ giúp đồ vật. Dù sao, muốn luyện hóa cái này bí cảnh không gian có thể không phải dễ dàng như vậy. Kém không được nhiều sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại tại hắn phía trước, là một mảnh quảng trường khổng lồ, bốn phía còn có kiến trúc dấu vết. Quảng trường bên bờ, đứng sừng sững lấy một tòa to lớn kim sắc cung điện dài khoảng 60-70 trượng, rộng khoảng 40 trượng, cao 20 trượng có thừa. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tòa đại điện, nhưng khí thế cực kỳ rộng rãi. Trước đó tại bên ngoài nhìn thấy Tu La Điện chủ điện hư ảnh, đã để chân người đủ rung động, nhưng là chân chính nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Đại điện không biết dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành, nhìn qua liền thành một khối, không trải qua vừa lại sớm đã tuyên khắc trên tuế nguyệt tang thương dấu vết. Xem xét liền biết rõ kinh lịch vô tận tuế nguyệt, cũng không biết cái gì niên đại liền đã tồn tại. Chí ít trên vạn năm a. Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói, đây là bảo thủ đoán chừng, lần trước giải trừ Tu La kiếm cái bóng mờ kia chính là nói như vậy, hắn chờ đợi Tu La điện chủ vạn năm thời gian. Tiêu Phàm đạp vào quảng trường, chậm rãi hướng về đại điện đi đến, theo cự ly rút ngắn, Tiêu Phàm ngược lại cảm thấy chung quanh đại điện quang huy càng ngày càng ảm đạm tự nhiên. Hắn trong lòng vô cùng trầm trọng, có loại triều thánh cảm giác. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới cửa đại điện, kim sắc cửa điện đóng chặt, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nó nặng nề cùng tang thương. Hắn nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tòa này đại điện thế nhưng là lịch đại 18 lớn Tu La điện điện chủ đợi qua địa phương a, bên trong đến cùng có cái gì đâu. Hắn duỗi ra hai tay chậm rãi đẩy hướng Tu La điện cửa điện, Nhưng hắn kinh dị là, hắn dùng một thành lực lượng thậm chí ngay cả một cánh cửa đều đẩy không ra. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hít sâu một cái, sau đó tác dụng ba phần sức mạnh, đáng tiếc vẫn như cũ bất động mảy may. Năm thành, tám thành, mười thành cũng giống như thế, Tiêu Phàm sắc mặt biến khó nhìn lên, liền tựa như thân ở bảo sơn trước, lại không cách nào được bên trong bảo tàng đồng dạng, khó chịu tới cực điểm. Chờ đã, có lẽ cửa điện này cũng không phải là dựa vào thực lực đẩy ra. Tiêu Phàm nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, sau đó lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu đánh giá tứ phương. Sau một lát, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cửa điện phía trên cầu khắc phía trên, cầu khắc phía trên răng đầy đủ loại đường vân, nhường Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn vậy mà xem không hiểu. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là truyền kỳ cấp hồn điêu sư A, liền hắn đều xem không hiểu hồn văn. Làm sao cũng phải là truyền kỳ cấp cao giai, thậm chí thủy tổ cấp hồn văn. Không phải Tiêu Phàm tự luyến, cho dù là truyền kỳ cấp cao giai hồn văn, hắn mặc dù ngộ không thấu, nhưng nhìn hiểu một chút vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, kể từ đó, cái này hồn văn nhất định là thủy tổ cấp. Liền trên cửa điện hồn văn đều là thủy tổ cấp. Tiêu Phàm không khỏi thầm than, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tam đại thần điện một trong. Cái này hồn văn cùng lúc trước nhìn thấy ngũ hành phong ấm làm sao có chút cùng loại đâu. Tiêu Phàm buồn bực, đột nhiên sắc mặt hung áp, lấy ra tu la kiếm hướng trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo máu tươi bắn ra, lập tức rơi vào cái kia đường vân phía trên. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là trên cổ tay hắn máu tươi vậy mà hoàn toàn không dừng được, điên cuồng hướng đường vân bên trong dũng mãnh lao tới. Con mẹ nó! Một màn này nhưng làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, trực tiếp tuôn ra nói tục, sau đó nhanh chóng về sau vừa lui đi, nếu là không ngăn cản, cứ như vậy tốc độ, hắn máu tươi không bao lâu nữa sẽ có thể bị hút không còn một mảnh. Nhưng hắn vui mừng là, khi hắn máu tươi tràn ngập tất cả đường vân lúc, hồn văn liền đình chỉ hấp thụ. Ông ông! Cùng lúc đó, từng đạo huyết sắc quang mang gào thét mà ra, cái kia hồn văn tựa như trong nháy mắt sống lại đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển. Trong chốc lát, hồn văn liền biến thành một cái khác hình dạng, một cái bóng mờ từ cái kia hồn văn bên trong lan tràn ra. Quả nhiên là huyết văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái gọi là huyết văn chính là cần máu tươi tới mở, đồng dạng mà nói, huyết văn chí ít cũng là truyền kỳ cấp hồn văn. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chặp tu la điện cửa điện, khi nhìn thấy cái kia hiện ra hư ảnh lúc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hư ảnh kia không đặc biệt, chính là tu la. Tại sao còn không mở ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, huyết văn đã trải qua mở ra, vì cái gì tu la điện còn không có mở ra đâu. Bỗng nhiên Tiêu Phàm ánh mắt trên cửa điện một cái khe hở phía trên, sau đó nhìn một chút trong tay tu la kiếm, đưa tay vung lên, tu la kiếm vững vàng cắm ở cửa điện kia phía trên. Oanh long long! Rốt cuộc đại điện cửa điện rung rung chậm rãi hướng về bên trong mở ra, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Đại điện bên trong, sáng trưng vô cùng, bốn phía trên vách tường nạm vô số dạ minh châu, liền tựa như mặt trời giữa trưa, dù là đi qua ngàn năm bọn chúng vẫn như cũ không có hóa thành bụi bặm. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, tu la kiếm rung động một cái đột nhiên rơi tại hắn trong tay, sau đó hít sâu một cái, một bước bước vào cửa điện bên trong. Oanh một tiếng, cửa điện quan bế, Tiêu Phàm giật mình, nhìn hậu phương một cái cau mày. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, nếu như đã tiến vào nơi này, vô luận có thể hay không ra ngoài, đều muốn trước làm rõ ràng trong này, đến cùng có cái gì. Trong đại điện yên tĩnh như nước, cái gì thanh âm đều không có, Tiêu Phàm có thể rõ ràng nghe được bản thân tiếng hít thở. Lúc này, hắn lúc này mới bắt đầu dò xét trong đại điện tất cả, đại sảnh 10 điểm to lớn, dung nạp mấy trăm hơn nghìn người mà không lộ vẻ chen chúc. hai bên phân biệt có 9 cái kình thiên đại trụ sông thẳng thiên vũ, đại trụ bên trên điêu khắc từng đầu kim long thở mạnh rộng lớn. Phía trước nhất trung ương thủ tọa phía trên trưng bày một chương hoàng kim cái ghế, giống như một đầu kim long nằm dài, đem chỗ ngồi vây quanh ở nhất trung ương, chí tôn quý khí. Cái khác địa phương, ngược lại là vắng vẻ vô cùng, Tiêu Phàm dò xét hồi lâu, cũng không phát hiện đặc biệt đồ vật, điều này không khỏi làm hắn có chút thất vọng. Chẳng lẽ đây chỉ là một tòa không điện? Không nên à! Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, đột nhiên ánh mắt bị nhất phía trước long ỉa cho hấp dẫn lấy, phía trên giống như trưng bày một vật, không cần hồn lực quan sát, căn bản nhìn không thấy. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về long ỉa đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1087. Đời trước tu la điện. Tiêu Phàm từng bước một hướng đi long ỉa theo hắn tới gần, hắn trong tay tu la kiếm rung động càng ngày càng lợi hại lên, kiếm khí gào thét, vần quanh tại Tiêu Phàm quanh thân. Hồi lâu Tiêu Phàm rốt cuộc đi tới long ỉ trước mặt, hắn cái này mới thấy rõ ràng trên long ỉ một bên, vậy mà bày biện một cái chiếc hộp màu đỏ ngòm. Trước đó Tiêu Phàm hồn lực chạm tới cái này chiếc hộp màu đỏ ngòm lúc, vậy mà dù gì bị cái hộp này nuốt chửng lấy, cũng chính là nguyên nhân này Tiêu Phàm mới biết rõ trên long ỉ vừa vẫn còn có một vật. Cúi xuống thân thể Tiêu Phàm cầm lấy chiếc hộp màu đỏ ngòm. Hộp không lớn, cũng liền một thước vuông vắn, vào tay cho người ta một loại 10 điểm nhẹ nhàng cảm giác. Thứ gì nhẹ như vậy? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, có thể làm cho tu la điện chủ coi trọng đồ vật, nghĩ đến không được phổ thông á. Ông ông! Nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên một đạo sáng chói quang mang từ kim long phía trên nở rộ mà ra. Một cỗ đáng sợ khí tức đặt ở Tiêu Phàm trong lòng. Phốc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra 5-6 trượng cự ly, đập ầm ầm tại trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Hắn hai chân có chút như nhũn ra, kém một chút liền quỳ sát xuống dưới, thể nội truyền đến ken két thanh âm, xương cốt kém chút vỡ vụn. Tiêu Phàm đồng thời vận chuyển tu la ý chí cùng bất hủ ý chí, chống cự cố kia vàng bạc uy áp, vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không phải cố kia uy áp đối thủ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bang! Tiêu Phàm dùng tu la kiếm chống đỡ lấy bản thân, không cho bản thân quỳ xuống dưới, sau đó gian nan ngẩng đầu nhìn xem phía trước, tại hắn phía trước hư không hiện lên một đạo thân ảnh. Thân ảnh không lớn, thậm chí có chút gầy gò, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng thâm thúy lăng lệ cao thẳng mũi đen kịp tóc dài phiêu giật cả người cho người ta một loại tư thế hiên ngang, siêu phàm nhập thánh cảm giác. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trực tiếp kêu lên sợ hãi. Đời trước tu la điện chủ. Không sai, cái này thân ảnh chính là lần trước Tiêu Phàm ý thức tại tu la bí cảnh nhìn thấy đời trước tu la điện chủ. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tư ảnh kia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Vãn bối Tiêu Phàm, bái kiến tiền bối. Tiêu Phàm vội vàng thi lễ, trong giọng nói đều là cung kính chi ý, hắn trong lòng 10 điểm không được bình tĩnh. Lần trước, chẳng lẽ đời trước tu la điện chủ thực sự từng gặp hắn? Phải biết, đây chính là xuyên việt thời gian ngàn năm a, chẳng lẽ tu la điện chủ nắm giữ xuyên qua thời không năng lực? Không cần như thế, người ta đều là ứng kiếp người, không nghĩ tới thời gian ngàn năm liền nhanh như vậy đi qua. Tu la điện chủ thản nhiên nói, mỗi tiếng nói cử động bên trong đều ẩn chứa đại đạo thanh âm. Tiền bối, cái gì là ứng kiếp người? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không biết lời này là ý gì. Tự nhiên là ứng kiếp mà sinh người. Tu la điện chủ ngữ khí có chút trầm trọng. Ta đây nói tàn niệm thời gian không nhiều, ngươi có vấn đề liền hỏi đi, có thể trả lời ngươi, tận lực trả lời ngươi. Là ai giết tiền bối? Thế nhưng là chiến thần điện cùng truyền thừa điện. Tiêu Phàm không chút do dự mở miệng nói, cái nghi vấn này một mực tàng tại hắn não hải bên trong, hắn còn nhớ kỹ cái kia ngàn năm nhắc nhở. Bọn hắn tính thứ gì cũng có thể giết chết được ta. Tu La Điện Chủ cười lạnh một tiếng, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt, dù là chỉ là một đạo tàn ảnh cũng có oai lay trời. Không may nhưng chính là Tiêu Phàm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến đời trước Tu La Điện Chủ đột nhiên sẽ phát lớn như vậy lửa giận, bất quá Tiêu Phàm cũng có thể từ Tu La Điện Chủ trong miệng nghe ra một cái khác ý tứ. Cái kia chính là Tu La Điện Chủ xác thực cùng Chiến Thần Điện cùng Truyền Thừa Điện có thù, cái này cũng cho Tiêu Phàm xách một cái tỉnh. Tiêu Phàm đứng vững cố kia áp lực thật lớn, cắn răng nói. Không phải Chiến Thần Điện cùng Truyền Thừa Điện, như vậy là ai? Cái này một vấn đề, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết rõ, bây giờ trả lời ngươi, ngược lại cho ngươi áp lực quá lớn. Tu La Điện Chủ lung lay nói. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ còn có so Chiến Thần Điện cùng Truyền Thừa Điện càng đáng sợ hơn tồn tại. Trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, một cái ruột trảo hiện lên ở hắn trong lòng, nguyên bản hắn coi là cái kia ruột trảo chủ nhân chính là Chiến Thần Điện hoặc là Truyền Thừa Điện cách nào đó lão bất tử. Nhưng là hiện tại nhìn đến, sự tình không phải đơn giản như vậy. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới không lâu trước đó gặp qua ngũ hành phong ấm, mặc dù hắn không thể xác định, nhưng hắn biết rõ, Tu La Điện Chủ chết vô cùng có khả năng cùng nó có quan hệ. Nghĩ đến, ngươi đã thấy ngàn năm trước ta đối với ngươi nhắc nhở a. Tu La Điện Chủ tiếp tục mở miệng, nói. Ta mặc dù không có chứng cứ xác thật. Nhưng là có thể khẳng định Chiến Thần Điện cùng Truyền Thừa Điện chính là hủy diệt ta Tu La Điện kẻ cầm đầu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm cảm kích thi lễ, nói. Tiền bối có lẽ còn không biết Truyền Thừa Điện sớm đã không tồn tại. A, Tu La Điện chủ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Sau đó Tiêu Phàm đem hắn chỗ biết rõ sự tình cùng hắn giảng thuật một lần. Tu La Điện chủ thần sắc lấp lóe không yên. Lúc này, hắn trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ nói. Không nghĩ tới Chiến Thần Điện vậy mà nhất thống chiến hồn đại lục. Cũng không thể nói là nhất thống, chí ít, có chút cổ tộc chỉ là mặt ngoài phục tùng Chiến Thần Điện mà thôi, cho nên mới cố ý ẩn thế, không cùng ngoại giới phát sinh tranh chấp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Sau đó lại tốt dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói. Đối tiền bối, ta đã thấy hồn tộc người, vì cái gì bọn hắn nói hồn tộc cùng ta Tu La tộc chính là chiến hữu. Nói đến cùng, là Tiêu Phàm có chút bận tâm tiểu ma nữ an nguy, dù sao nàng là đi theo Trầm Huyễn Ngân rời đi. Xem như thế đi, hồn tộc, linh tộc, chiến tộc, băng tộc, những cái này đều đã từng là ta Tu La nhất mà chiến hữu đáng tiếc. Cuối cùng chiến tộc có ít người làm phản, nguyên bản ta coi là chủng tộc khác tất cả đều hủy diệt, không nghĩ tới bọn hắn lại còn tồn tại ở thế gian. Tu La Điện Chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ. Không biết tiền bối có biết hồn tộc Lưu Ly Thánh Đảo ở nơi nào đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, chờ hắn xử lý xong nơi này sự tình, Tiêu Phàm khẳng định trở về hồn tộc đi một chuyến. Chỉ là hiện tại hắn căn bản không biết Lưu Ly Thánh Đảo ở phương nào, cùng hỏi người khác, không bằng hỏi Tu La Điện Chủ. Đông Hải phía trên. Tu La Điện Chủ lời ít mà ý nhiều. Tiêu Phàm cau mày một cái, Đông Hải hắn ngược lại là biết rõ, nghe đồn chiến hồn đại lục bốn phía, chính là Minh Mông Hải Dương, phía Đông Chi Hải tên là Đông Hải. Chỉ là Đông Hải vô biên vô hạn. Muốn tìm một hòn đảo nhỏ, như thế nào dễ dàng như vậy? Tiêu Phàm còn muốn nói thêm cái gì, Tu La Điện Chủ ngắt lời nói. Thời gian của ta không nhiều, hỏi trọng yếu nhất đi, không nên lãng phí tại những vấn đề này bên trên. Cuối cùng cũng có một ngày, nếu như ngươi có đầy đủ thực lực chống lên một mảnh bầu trời, không cần ngươi tìm bọn hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Không biết Tu La Điện Chủ lời này là ý gì, bất quá hắn cũng biết rõ, những vấn đề này bản thân có là thời gian xử lý. ngược lại là có một vài vấn đề chỉ có Tu La Điện Chủ mới có thể giải đáp. Tiền bối, không biết cái hộp này bên trong là thứ gì? Tiêu Phàm lại hỏi, vừa mới hắn thử nghiệm mở ra chiếc hộp màu đỏ ngòm, nhưng mà căn bản là mở không ra. Ta cũng không biết, đây là lịch đại Tu La Điện Chủ truyền thừa xuống tới đồ vật. Tu La Điện Chủ lắc đầu. Bởi vì thời kỳ tột cùng ta cũng không có thực lực mở ra. Tiền bối, ngài lúc ấy là cảnh giới gì? Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, liền lên một đời Tu La Điện Chủ hắn đều mở không ra, có thể nào nhường hắn không kinh ngạc đâu. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1088. Qua tặng. Chiến thần cảnh. Tu La Điện Chủ hít sâu một cái nói ra câu nói này lúc, hắn con ngươi cũng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay chiếc hộp màu đỏ ngòm. Rất hiển nhiên, hắn cũng mười điểm hiếu kỳ cái hộp này bên trong là thứ gì. Đáng tiếc, không chỉ là hắn, lịch đại Tu La Điện Điện Chủ đều không biết trong này đến cùng là vật gì. T. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn xem trong tay hộp, chẳng biết tại sao cái này nhẹ như lông hồng hộp lại cho hắn nặng như Thái Sơn cảm giác. Chiến thần cảnh A, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Liền Tu La Điện Chủ đều không thể mở ra cái hộp này, cái kia bản thân cầm hắn thì có ít lời gì. Tiêu Phàm nhìn về phía trong tay chiếc hộp màu đỏ ngòm cũng tràn ngập hiếu kỳ, đáng tiếc hiện tại hắn cũng không thể làm gì, trực tiếp đem hộp ném vào hồn giới bên trong. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm khôi phục một cái suy nghĩ, lần nữa nhìn về phía Tu La Điện Chủ nói. Tiền bối, ta hiện tại đã trải qua đột phá đến chiến đế cảnh đỉnh phong, cự ly chiến thánh sơ kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, nhưng là ta hiện tại thiếu khuyết vô tận chiến quyết để cửu trọng cùng để thập trọng công pháp. Cũng khó trách Tiêu Phàm như thế khẩn trương, nguyên bản hắn còn muốn đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đi một chuyến tìm kiếm để cửu trọng vô tận chiến quyết. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới đời trước Tu La Điện Chủ tàn niệm. Hơn nữa đời trước Tu La Điện Chủ lại còn là chiến thần cảnh, đột phá chiến thần cảnh, lại làm sao sẽ không để cửu trọng cùng để thập trọng vô tận chiến quyết đâu. Trước đó nhìn thấy Tu La Điện thời điểm, Tiêu Phàm còn nghĩ chỉ cần được để cửu trọng vô tận chiến quyết liền vừa lòng thỏa ý, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại chờ mong được để thập trọng. Cứ như vậy, dù là đột phá chiến thần cũng không cần lo lắng công pháp. Để cửu trọng công pháp ta có, nhưng là để thập trọng. Tu La Điện Chủ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu đưa tay một chút, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm não hải bên trong. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác trong đầu trong nháy mắt nhiều một chút đồ vật, đó là một đoạn công pháp khẩu quyết, rất hiển nhiên là vô tận chiến quyết để cửu trọng, hơn nữa còn có không ít liên quan tới công pháp cảm ngộ. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng bị đời trước Tu La Điện Chủ thủ đoạn cho chấn kinh đến, để cửu trọng công pháp, vậy mà trực tiếp in vào trong đầu của mình, vung đi không được. Bất quá vừa nghĩ tới đời trước Tu La Điện Chủ dù sao cũng là chiến thần cảnh, có thể làm đến bước này cũng tại tình lý bên trong. Ngươi là muốn hỏi ta tại sao không có để thập trọng sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm há miệng muốn nói, Tu La Điện Chủ tiếp tục nói. Bởi vì vô tận chiến quyết, vốn là không có để thập trọng, hoặc có lẽ là, vô tận chiến quyết nguyên bản liền không có đặc thù khẩu quyết. Tiêu Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc, cũng khó trách hắn như thế không hiểu, phía trước cửu trọng vô tận chiến quyết, rõ ràng đều có khẩu quyết a. Tu La Điện Chủ chỗ nào không biết Tiêu Phàm suy nghĩ, lại giải thích nói. Phía trước cửu trọng công pháp, là lịch đại Tu La Điện Chủ tổng kết đi ra, tạm thời tới nói có lẽ là nhất hoàn mỹ, nhưng là còn có chỗ trống để cải tiến. Tiền bối kia là như thế nào đột phá chiến thần cảnh? Có vô tận chiến quyết để cửu trọng, Tiêu Phàm cũng không ở lo lắng đột phá chiến thánh cảnh vấn đề. Hắn hiện tại lo lắng là đột phá chiến thần cảnh có lẽ theo những người khác Tiêu Phàm là mơ tưởng xa vời, nhưng là Tiêu Phàm lại là cực kỳ tự tin. đột phá chiến thánh cảnh cự ly chiến thần cảnh còn xa sao. Vô tận chiến quyết, chính như nó danh tự một dạng, nó vĩnh viễn đều không có cuối cùng, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, dựa vào vô tận chiến điển có thể nhanh chóng lĩnh ngộ những công pháp khác cùng chiến kỹ, sau đó dung nhập vô tận chiến điển bên trong. Mà vô tận chiến quyết, chính là người thông qua vô tận chiến điển lĩnh ngộ những công pháp khác cùng chiến kỹ về sau mới lĩnh ngộ đi ra, có thể nói, vô tận chiến quyết là cái khác chiến kỹ tinh hoa. Ngươi nghĩ đột phá chiến thần cảnh cũng chỉ có thể tham khảo những công pháp khác cùng chiến kỹ, tốt nhất là cửu phẩm trở lên chiến kỹ cùng công pháp, dạng này công pháp tu la truyền thừa bên trong thì có rất nhiều. Tu la điện chủ một hơi nói rất nhiều. Tiêu Phàm đại khái minh bạch cái gì, ngưng tiếng nói. Nói cách khác, vô tận chiến quyết để thập trọng căn bản lại không tồn tại. Hoặc có lẽ là vô tận chiến quyết đều căn bản không tồn tại, tất cả những thứ này đều là bởi vì vô tận chiến điển nguyên nhân. Nói đến đây, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào đan điển bên trong, tại bạch sắc thạch đầu phía dưới, vô tận chiến điển lặng lặng lơ lửng tại cái kia tản ra kim sắc quang mang. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn luôn đánh giá thấp vô tận chiến điển diệu dụng, trong lòng nghĩ thầm. Về sau tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, nhất định muốn sử dụng vô tận chiến điển lực lượng. Không sai. Tu La Điện Chủ nghe được Tiêu Phàm lời nói, gật gật đầu. Có lẽ, vô tận chiến quyết không chỉ có đệ thập trọng, còn có thứ 11 nặng, thứ thập nhị trọng, thậm chí cao hơn, cao đến ngươi ta đều không cách nào tưởng tượng. Tu La Điện Chủ trong mắt lóe qua một tia tiếc hận, nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ đi thăm dò cái kia cảnh giới cao hơn, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ còn lại một sợi tàn niệm. Cảnh giới cao hơn sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nắm đấm nắm chặt, trong lòng lại bổ sung một câu. Chẳng lẽ chiến thần cảnh phía trên thực còn có cảnh giới? Tiêu Phàm kiếp trước nghe nói qua học tập vĩnh vô chỉ cảnh, hiện tại hắn mới minh bạch nguyên lai tu luyện cũng vĩnh vô chỉ cảnh. Ta chênh lệch thời gian không nhiều, cuối cùng còn có hai kiện sự tình bàn giao cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tu La Điện Chủ nói ra. Tiền bối mời nói. Tiêu Phàm cung kính nói, vỉnh tai, sợ bỏ lỡ cái gì. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Tu La Điện tả hữu hộ pháp sự tình, lúc trước ta biết rõ Tu La Điện đại kiếp sắp tới. Sớm an trí không ít người, tả hộ pháp cùng ta một chút bộ hạ phong ấm tại thần chi kiếp địa bên trong, cụ thể vị trí ta qua một lúc sẽ nói cho ngươi biết. Mà hữu hộ pháp, lại bị ta đơn độc phong ấm tại tu la bí cảnh bên trong, mặc dù đi qua thời gian ngàn năm, hắn huyết khí có lẽ sẽ trôi qua không ít, nhưng nên còn sống, hắn tin tức qua một lúc ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở dĩ nói cho ngươi cái này chút. Là hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn cứu đi ra, về phần bọn hắn về sau có nguyện ý hay không đi theo ngươi, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tu La Điện Điện Chủ khẽ mỉm cười nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định hết sức cứu ra bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó bọn hắn. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Tu La Điện Chủ hài lòng gật gật đầu, hắn sở dĩ nói như vậy. Không phải liền là muốn nghe được Tiêu Phàm câu nói này sao? Chuyện thứ hai, Tu La Điện Chủ đều là ứng kiếp người, có thể chúng ta đều thất bại, ta hy vọng ngươi có thể phá trừ cái này ma chướng, chúng ta 18 người liền sẽ tiếu ngạo hoàng tuyền. Tu La Điện Chủ ngẩng đầu nhìn về chân trời, thần sắc có chút mờ mịt. Ta sẽ... Mặc dù Tiêu Phàm không biết Tu La Điện Chủ trong miệng ma chứng là có ý gì, nhưng là Tiêu Phàm lại tràn ngập tự tin. Ai dám ngăn ta trực tiếp một quyền đánh nát, một kiếm chạm phá, đây chính là Tiêu Phàm quy tắc làm việc. Không nên chống cự, hy vọng ta đây tàn niệm, có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tu La Điện Chủ tàn niệm đột nhiên biến ảm đạm rất nhiều. Hóa thành vô số điểm sáng hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Đa tạ tiền bối quà tặng. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, một cỗ khí thế đáng sợ từ Tiêu Phàm thể nội mãnh liệt cuộn trào ra. Dưới chân hắn, nhấc lên một cái biển máu, huyết hải không ngừng bốc lên gào thét, ầm ầm có thể nhìn thấy, vô số thi cốt trôi nổi trong đó, mười điểm đáng sợ, lạnh lẽo, nghiễm nhiên chính là một mảnh tu la tràng. Tiêu Phàm sắc mặt mười điểm bình tĩnh, hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến quyết để cẩu trọng, sau một khắc, một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức từ hắn trên người lan tràn ra. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là lĩnh vực độc hữu khí tức. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm đây là muốn đột phá chiến thánh cảnh tiết tấu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1089. Phần mộ khổng lồ. Làm Tiêu Phàm đang tại ra sức đột phá chiến thánh cảnh thời điểm, tu la bí cảnh rộng lớn hắc sắc trong biển mây, phong lang bọn hắn máu me khắp người, đang tại trong biển mây nhanh chóng chạy trốn lấy. Sau lưng bọn họ, từng đảo lít nha lít nhít bóng đen lấp lóe, mặt đất truyền đến một trận xương vỡ vụn thanh âm. Hắn nha, còn có yên hay không, chẳng lẽ Diêm La phủ người đều chết mất sao? Ảnh Phong nổi giận mắng, dưới chân lại không có mảy may dừng lại, tại biển xương bên trong nhanh chóng chạy vội, có chút thở không ra hơi. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đã cùng những thực cốt trùng đó biến ảo người chém giết có một đoạn thời gian, ngay từ đầu còn tương đối buông lỏng, dù sao gặp gỡ thực cốt trùng tương đối ít. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy thực cốt trùng càng ngày càng nhiều, đi tới chỗ nào đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa, giờ phút này Ảnh Phong bọn hắn cũng đã bị thương nhẹ, trên người nhiều chỗ chảy ra máu thực cốt trùng ngửi được máu tươi vị đạo, lập tức không muốn sống truy sát mà đến. Cho nên hiện tại truy sát bọn hắn, không chỉ là những thực cốt trùng đó biến ảo người, còn có lít nha lít nhít thực cốt trùng, bọn hắn đã trải qua không dám chính diện đối địch. Thôn phệ một ngụm huyết nhục, liền có thể biến ảo một cái cùng giai tu sĩ. Dù là bọn chúng chỉ có thể kiên trì nửa nén hương không đến thời gian, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Huyết Vô Tuyệt mặt âm trầm. Hắn thân hình có chút bừa bộn, trên người hết mấy chỗ tràn ra máu tươi, dù là dùng hồn lực ngăn cản huyết dịch khí tức huyết tán cũng không có một chút tác dụng nào. Thực cốt trùng căn bản không nhìn hồn lực tồn tại, bọn chúng chỉ nghe đến mỹ vị máu tươi vị đạo. Bây giờ nghĩ ra ngoài nhất định là không có khả năng, bên ngoài thực cốt trùng càng ngày càng nhiều, chỉ có thể hướng chỗ sâu nhất chạy, hy vọng có thể từ một cách khác phương hướng rời đi. Mộ Dung Giả sắc mặt băng lãnh. Bọn hắn có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên cùng Diêm La Tử liều một trận, cũng không cần giống như bây giờ khó chịu. Đường đường chiến đế đỉnh phong tu sĩ, lại bị một đống côn trùng đuổi theo trốn. Mặc cho ai trong lòng đều sẽ cảm giác đến ấm ức. Nhưng mà, những cái này thực cốt trùng rất thông minh, bị bọn chúng giết chết người, bọn chúng sẽ không duy nhất một lần thôn phệ, mà là chỉ cắn một cái, chỉ cần đầy đủ biến ảo đã đủ. Mặc dù biến ảo năng lực chỉ có thể bảo trì không đến thời gian một nén nhang, nhưng mấu chốt là bọn hắn thời điểm mang theo nhân loại tu sĩ thi thể, mỗi khi biến trở về bản thể về sau, bọn chúng liền tiếp tục thôn phệ một ngụm huyết nhục, lần nữa biến ảo thành nhân loại tu sĩ. Phong lang tốc độ bọn họ rất nhanh, tạm thời còn không có rơi vào thực cốt trùng trong tay, nhưng Diêm La phủ tu sĩ thế nhưng là tử thương không ít, thực cốt trùng cũng giống như tuyết cầu đồng dạng càng thêm quảng đại. Giờ phút này truy sát bọn hắn thực cốt trùng là hơn đặc tính ra hàng trăm, trong đó biến ảo thành chiến đế cảnh thì có mấy trăm cái. Mấy trăm cái chiến đế cảnh a, cho dù chiến thánh cảnh đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Huống chi bọn hắn những cái này chiến đế cảnh tu sĩ đây, mấu chốt là bọn hắn còn được đề phòng cái khác thực cốt trùng đánh lén. Hiện tại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không tìm tới, bọn hắn bản thân lại rơi vào hiểm cảnh bên trong, hơn nữa Long Vũ cũng biến mất, bọn hắn không biết như thế nào đối mặt Tiêu Phàm. Mấy người một đường lao nhanh, tốc độ nhanh vô cùng, cũng không biết chạy bao lâu, thể nội hồn lực đang tải nhanh chóng tiêu hao. Nhưng bọn hắn kinh dị là, nguyên bản đen kịt vô cùng vân hải bên trong, vậy mà chậm rãi xuất hiện quang mang. quang mang mặc dù rất ảm đạm, nhưng là xác thực xuất hiện, hơn nữa bốn phía mây mù cũng mỏng manh không ít. Bất quá, cố kia lãnh ý lại là càng hơn trước đó, trong không khí còn kèm theo một loại cực kỳ ngột ngạt kiềm chế khí tức. Lạnh quá! Ảnh Phong không khỏi lạnh run, răng có chút run rẩy, khẩu khí trong hư không trong nháy mắt đông kết thành vụn băng rơi tại trên mặt đất, bốn phía nhiệt độ thấp có chút đáng sợ. Thực cốt trùng có vẻ như không đuổi kịp đến. Huyết Vô Tuyệt nhìn lại phía sau, lại là phát hiện từng đảo bóng đen đứng ở sương mù bên trong cũng không có tiếp tục đuổi đi lên. Đám người thấy thế, tất cả đều buông lỏng một hơi, cái này thực cốt trùng truy bọn hắn đều kinh hồn táng đảm. Mọi người tốt nhất cẩn thận một chút. Mộ Dung Dạ nhắc nhở. Không sai, liền thực cốt trùng đều cảm nhận được nguy hiểm, không dám tùy tiện tới gần, nơi này mức độ nguy hiểm, đoán chừng không thể so với thực cốt trùng nhỏ. Lãnh Tiếu Nhận gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá bốn phía. Sương mù mờ mịt lượn lờ, tại hư không chậm rãi phiêu động, mặt đất đã không còn mục nát xương, bất quá lại là xích hồng như máu, thật giống như bị máu tươi tưới nước mà thành đồng dạng. Xa xa nhìn lại, chung quanh không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí, bốn phía lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Không trung phía trên, một trận xương máu lượn lờ, ngưng tụ thành hình thù kỳ quái, lộ ra dữ tợn hình dạng. Nhức nhân tâm phách, gió lạnh thổi qua, đám người không khỏi run run, nơi này nhiệt độ, cho dù chiến đế đỉnh phong đều có chút tiếp nhận không được. Thật đáng sợ sát khí, đáng sợ như thế hàn ý, lại là sát khí tạo thành. Huyết Vô Tuyệt cau mày, không khỏi hít một hơi lạnh. Mấy người tiếp tục tiến lên, không có thực cốt trùng truy sát, tốc độ bọn họ cũng chậm xuống tới. Không biết địa phương thường thường là nguy hiểm nhất, bọn hắn không dám không kiêng nể gì cả xông vào. Sau nửa ngày, bọn hắn rốt cuộc dừng lại, tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, là một tòa không cao đồi núi cũng liền 10 trượng trở lại độ cao, phía trên không có một ngọn cỏ, cái gì đều không có. Tại đồi núi một bên cạnh, đứng thẳng lấy một khối đạt đến thạch bi hẹp dài, như cùng một chuôi cử kiếm cắm ở thổ những bên trong, hơn nữa sớm đã có phong hóa dấu vết. Đồi núi lẻ loi trơ trọi xúc lập ở chỗ này, bốn phía lại là một mảnh bình nguyên, lộ ra cực kỳ cô tịch. Các ngươi có hay không cảm thấy cái này đồi núi như cái gì? Bắc Thần Phong đột nhiên mở miệng nói, cổ quái nhìn phía xa gò đất nhỏ. Đám người cau mày một cái, lúc này, Phong Lang đột nhiên hít sâu một cái nói. Phần mộ. Ảnh Phong mấy người nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đồng ý Phong Lang ý nghĩ cái này nhỏ đồi núi chính là một tòa phần mộ khổng lồ. Chẳng lẽ là đời trước Tu La Điện chủ mộ phần? Lãnh Tiếu Nhận mị mị hai mắt, bước ra một bước, chuẩn bị đi qua nhìn cái cụ thể. Đám người nghe vậy, cũng không nhìn được gật gật đầu, như thế to lớn phần mộ, có lẽ thực sự là đời trước Tu La Điện chủ mộ phần. Oanh! Đột nhiên, nổ vang từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh tại hư không nhanh chóng va chạm, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, mấy tức về sau, nơi đó tốt mấy đạo thân ảnh tách ra. Rơi vào đồi núi hai bên trên đất bằng. Diêm La Tử. Lãnh Tiếu Nhận sát khí nặng nề kêu lên, thiếu chút nữa thì xông đi lên. Bất quá hắn vẫn ẩn nhẫn xuống tới, ánh mắt rơi vào Diêm La Tử đối diện mấy đạo thân ảnh bên trên, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, có thể cùng Diêm La Tử chiến không phân trên dưới, khẳng định cũng không phải người bình thường. Tư Không Tàng Kiếm, ngươi ngăn không được ta. Diêm La Tử lạnh như băng nhìn xem đối diện một cái chiến bào màu trắng thanh niên nói, thanh niên không phải người khác, chính là Tư Không Tàng Kiếm. Bọn hắn đã sớm ở đây, đã vì phần mộ khổng lồ sự tình đánh nhau hồi lâu, đáng tiếc cuối cùng ai cũng không làm gì được ai. Ngươi cũng ngăn không được ta. Tư Không Tàng Kiếm cười nhạt một tiếng, thần sắc 10 điểm tự tin. Tấm bia đá này về ta. Đột nhiên Tư Không Tàng Kiếm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở phần mộ khổng lồ trước đó thạch bi phía trên, trong bàn tay, một cái hồn lực cử thủ bắt lấy thạch bi phía trên, dùng hết toàn lực hướng không trung rút ra. Nhìn từ đằng xa, tấm bia đá này phía trên tựa như một thanh kiếm chuôi kiếm đồng dạng, bị Tư Không Tàng Kiếm nắm chặt, chậm rãi rời lên động. Tư Không Tàng Kiếm người cũng như tên chính là sử dụng kiếm cao thủ, cũng nắm giữ tàng kiếm yêu thích, gặp được tấm bia đá này cử kiếm, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Tự tìm cái chết. Diêm La Tử gầm thét một tiếng, bản thân còn không có đồng ý đây, ngươi Tư Không Tàng Kiếm liền cho rằng là ngươi. Hắn Diêm La Tử không tức giận mới là lạ chứ. Vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên mãnh liệt rung rung, một trận kéo kẹt thanh âm vang lên, liền tựa như xương cốt ngọa nguậy thanh âm, đám người nghe được thanh âm này, không hẹn mà cùng hướng hậu phương mây mù màu đen bên trong nhìn lại. Chỉ một thoáng tất cả mọi người run lên bần bật trợn to hai mắt nhìn xem hậu phương, da đầu cảm giác có chút run lên, toàn thân hiện nổi da gà. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1090. Bạch Cốt Đại Quân. Một trận tất tất tốt tốt tiếng va chạm vang lên, ngay từ đầu như là như mưa rơi thanh âm chậm rãi biến lớn, sau đó giống như trung cổ chiến minh. Làm đám người quay đầu nhìn lại thời khắc, cái kia sương mù mờ mịt đột nhiên giống như là thủy triều tuôn ra lui đi, chiếm lấy là một mảnh khô trắng. Những cái này khô trắng đồ vật không đặc biệt, mà là trước đó bọn hắn nhìn thấy đầy đất bạch cốt, nhưng là giờ khắc này bạch cốt đã hoàn toàn sống lại. Những cái này bạch cốt rõ ràng không có nửa điểm sinh mệnh ba động, nhưng là bọn chúng lại dù gì sẽ động, thực sự quá tà hồ. Đại bộ phận tu sĩ không khỏi xoa xoa hai mắt, dường như ban ngày thấy ma đồng dạng. Chỉ có Ảnh Phong con ngươi mười điểm bình tĩnh, nhìn thấy những cái này lít nha lít nhít bạch cốt, trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới đã từng thấy qua một cái tràng cảnh. Đó chính là hắn cùng Tiêu Phàm, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu từng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rơi vào sông băng bên trong, tại đáy sông cũng gặp gỡ vô số bạch cốt tạo thành khô lâu. Cảnh tượng này quá tương tự, nếu như không phải nơi này càng thêm ngột ngạt, Ảnh Phong tuyệt đối sẽ coi là bản thân lại đi đến chỗ đó. Ken két. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, những cái kia bạch cốt đột nhiên hoạt động, tận mấy cái bạch cốt lắp ráp tại cùng một chỗ, biến thành một cái mới quái vật. Bọn hắn nhìn thấy có chút quái vật, từ mặt đất lấy ra một cái xương đầu, lắp đặt tại bản thân xương sống bên trên, từng bước một hướng về bọn hắn đi tới, vẫy hai tay tựa như thực sinh mệnh đồng dạng. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một bộ khô lâu mà thôi, bọn hắn trước mắt khô lâu đâu chỉ vạn mà tính, bọn chúng tạo thành thiên kỳ bách quái hình dạng. Có đạt đến mấy chục trượng, có nhỏ bé như hạt bụi, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, đều tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, yếu nhất đều là chiến vương cảnh. Ôi ôi! Một trận như rượu khiếu thanh âm tại u ám trong không gian quanh quẩn, nghe được mọi người tê cả ra đầu, lại tăng thêm trước mắt tràng cảnh, bọn hắn chỉ cảm thấy tận thế tới gần đồng dạng, toàn thân run rẩy không thôi. Ngay từ đầu chỉ là một chút bạch sắc xương khô, nhưng mà rất nhanh liền tạo thành vô số cỗ khô lâu, vô số không xương trắng nâng lên từng dãy từng mảnh có chừng mấy vạn có. Nhiều bọn hắn đều có chút đếm không đến. Thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có, che khuất toàn bộ hư không, đám người toàn thân rét run, như rớt vào hầm băng đồng dạng. Yếu nhất khô lâu đều là chiến vương cảnh, mạnh nhất lại là chiến thánh cảnh, dạng này một chi bạch cốt đại quân cho dù là đặt ở vô song thánh thành, đều đủ để quét sạch tứ phương địch. Tư Không Tàng Kiếm đi tới giúp cái kia kiếm hình thạch bi, nhìn về phía bốn phía lít nha lít nhít bạch cốt đại quân, thân thể có chút phát run, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác có thật nhiều khô lâu là hướng về phía hắn đến, một cỗ đáng sợ sát ý bao phủ hắn, nắm kiếm hình thạch bi tay cũng chậm chậm buông ra đến. Lạc Vũ Lạc, Chiến Trăm Dương Hòa Chiến Vũ Yến bốn người lách mình xuất hiện ở Tư Không Tàng Kiếm bên người đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Thật sự là bạch cốt khô lâu quá nhiều, cho dù là chiến thánh cảnh cũng không có bất kỳ cái gì tự tin đến đối mặt. Diêm La Tử cũng đình chỉ bước chân, không có tiếp tục ra tay với Tư Không Tàng Kiếm. Hắn hiện tại muốn làm chính là như thế nào từ nơi này bạch cốt đại quân bên trong sống sót. Về phần tọa này phần mộ khổng lồ, hắn tạm thời không có cái gì ý nghĩ, chỉ cần xử lý những cái này bạch cốt, đến cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Làm sao bây giờ? Huyết Vô Tuyệt sắc mặt băng lãnh nhìn xem bốn phía bạch cốt đại quân, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Chỉ có giết ra ngoài. Phong Lang cắn răng nói, hắn còn cho tới bây giờ không có e ngại qua cái gì, nhưng là hiện tại. Hắn toàn thân trên dưới hiện nổi da gà. Bọn chúng là giết không chết. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Những cái này khô lâu căn bản liền giết không chết. Dù là đem bọn hắn giết chết, bọn hắn cũng chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Ảnh Phong còn nhớ kỹ lúc trước bọn hắn ba người ứng phó hơn ngàn bạch cốt cảm thụ. Lúc kia bạch cốt còn uy hiếp không được tính mạng bọn họ. Nhưng là hiện tại, nơi này chính là có chiến thánh cảnh bạch cốt, giết chết hắn chỉ là rất đơn giản sự tình mà thôi. Ùn ùn ùn. Cũng đúng lúc này, lít nha lít nhít bạch cốt đại quân phô thiên cách địa, răng dài múa trảo nhào về phía trung ương tu sĩ, vẹn vẹn khí thế, liền để đám người có chút tiếp nhận không được. Khô trắng xâm nhiên cốt trảo, ma sát bén nhọn thanh âm, xen lẫn tại cùng một chỗ cho người ta một loại mười điểm xâm nhiên u lãnh cảm giác. Trong đó một bộ hồn thú khô lâu dẫn đầu thẳng hướng Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt trong tay trường kiếm vung lên, cái kia hồn thú khô lâu bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành vô số bột phấn. Có thể giết chết. Huyết Vô Tuyệt hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng mà kế tiếp. Nhưng hắn kinh ngạc là cái kia bột phấn đột nhiên bị phủ cận một đầu khô lâu hấp thu. Khô lâu vốn chỉ là chiến hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng mà trong một chớp mắt liền biến thành chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Không muốn giết chết bọn hắn. Huyết Vô Tuyệt kêu to, trước đó hắn còn không tin Ảnh Phong nói, hiện tại hoàn toàn tin tưởng. Đám người sắc mặt biến âm trầm vô cùng, thế thì còn đánh như thế nào, giết chết bọn hắn. Mang cho bản thân chỉ lại là càng lớn tai nạn, không giết bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Lâu như vậy đến nay, đám người còn từ chưa từng có như thế biệt khuất sự tình, nhưng là bọn hắn cũng không thể làm gì. Mặc dù bọn hắn rất muốn giết ra ngoài, nhưng là cho dù đột phá bạch cốt đại quân vây quanh cái kia vụ hải bên trong thế nhưng là còn có vô số thực cốt trùng đây, lao ra. Không phải cũng đồng dạng là chịu chết. Tiến vào tu la bí cảnh tu la điện không tìm tới, lại không nghĩ rằng gặp gỡ phiền toái như vậy sự tình, đám người ai đều không dễ chịu. Ầm ầm. Một tiếng tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, đang cùng bạch cốt đại quân giao phong Ảnh Gió bọn hắn, bỗng nhiên hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa Tư Không Tàng Kiếm cùng Diêm La Tử bọn hắn, căn bản không có phát hiện bạch cốt đại quân chỗ đặc biệt, bọn hắn không ngừng huy động trong tay hồn binh, sôi trào mãnh liệt hồn lực hét giận dữ. Những nơi đi qua, xương gãy bay tứ tung, xương vỡ bắn tung tóe, vô số cố bạch cốt chết tại thủ hạ bọn hắn, mặt đất nhào từng tầng tan nát bạch cốt, không trung còn tràn ngập vô số bạch cốt bột phấn. Đáng chết. Những cái kia ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Huyết Vô Tuyệt giận mắng, những cái này khô lâu giết chết về sau, liền sẽ để cái khác khô lâu mạnh lên. Hắn không tin Tư Không Tàng Kiếm cùng Diêm La Tử đến hiện tại đều không có phát hiện, mà bọn hắn hiện tại không kiêng nể gì như thế diệt sát khô lâu, đây không phải cố ý để những người khác khô lâu mạnh lên, sau đó tốt đối phó bọn hắn sao? Ảnh Phong mấy người con ngươi vô cùng băng lãnh, bọn hắn lại làm sao không biết hai người trong lòng suy nghĩ đâu. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra là Tư Không Tàng Kiếm bọn hắn cũng liền mấy người, muốn xông ra ngoài rất dễ dàng, dù sao Tư Không Tàng Kiếm chính là chiến thánh cảnh thực lực. Nhưng là Diêm La Tử làm như thế, không phải liền là tự chui đầu vào giỏ sao? Những khô lâu đó mạnh lên, Diêm La phủ những người khác khả năng liền không phải là đối thủ, đến thời điểm chết có thể chính là bọn hắn Diêm La phủ người. Tại Diêm La Tử cách đó không xa, có tốt mấy đạo thân ảnh đang tại điên cuồng đánh thẳng vào Bạch Cốt Đại Quân, bọn hắn tại dốc hết toàn lực giết ra một đường máu, xông ra Bạch Cốt Đại Quân vòng vây. Từ khi biết rõ chém giết khô lâu sẽ bị cái khác khô lâu mạnh lên về sau, bọn hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả xuất thủ, bất quá cũng may đại bộ phận khô lâu thực lực tương đối thấp, còn uy hiếp không được tính mạng bọn họ. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy Diêm La Tử đang tại điên cuồng chém giết Bạch Cốt Đại Quân lúc, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt vừa nhảy. Diêm La Tử đây là nghĩ đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Trong đó một cái bạch bào thanh niên mở miệng nói, thanh niên không phải người khác, chính là Mộ Dung Tuyết. Hắn lạnh như băng nhìn phía xa Diêm La Tử, sát ý nặng nề, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên trực tiếp làm thịt hắn.